Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, đạo y. Đa tạ, phần ân tình này ta Hạ Vũ ghi nhớ, ngày sau có chút sai khiến, định không chậm lại, Hạ Vũ cảm kích nói. Ngũ Lưu nhìn hắn muốn đi, liền vội vàng nói, đợi một chút. Ta người này nhất bội phục ngươi cái này chồng, bái mỹ nữ sư phó, lại ngủ sư phó người, đưa ngươi một chiếc tinh thuyền, tốc độ kẻ gian mau, bao nhiêu tiền? Hạ Vũ nói, Ngũ Lưu lườm mắt, thở mạnh nói, muốn cái gì tiền, đưa ngươi, có duyên phận tạm biệt, có duyên phận tạm biệt. Hạ Vũ nhìn trước mặt màu bạc tinh thuyền, dài cỡ 7 đến 8 mét. Giống như một chiếc dẹt hình tròn toa tử, tiến vào bên trong sau đó, có một cái cổ trận đài. Hạ Vũ lấy hùng hậu năm hệ chân nguyên thúc dục, màu bạc tinh thuyền hóa thành một món màu bạc sao rơi. Tốc cực nhanh, trực tiếp đem con đường phía trước tất cả vẫn thạch, cắt kim loại thành hai nửa. Tốc độ so Hạ Vũ trước nhanh 10 lần vượt quá, tên kia cường đạo không rõ ràng hỏi. Thiếu gia, ngài tại sao đưa hắn tinh thuyền à? Ta thích, Ngũ Lưu lườm mắt, Hạ Vũ lái tinh thuyền. Không chút do dự, trực tiếp đi thiên trọng tinh. Cảm thấy hiểm nghi của bọn họ lớn nhất. Quyết định hãy đi trước nói sau. Thời gian trôi qua nửa tháng. Hạ Vũ khiêm tốn đi tới thiên trọng tinh. Cái này chòm sao tử lực. Xa so những địa phương khác. Nặng gấp 2 gấp 3. Đưa đến những người này thân cao, phổ biến đều không cao, gờ nôm khắp nơi đi, bất quá vậy có vóc người to lớn người, số lượng và gờ nôm thành đang so. Hạ Vũ đi tới thiên trọng tinh thành phố trọng yếu, thiên trọng thành, thiên trọng cái này tinh chủ, liền ở trong thành khu vực nòng cốt, mà thiên trọng thành tự nhiên sầm uất vô cùng, có đủ loại các dạng võ tu. Hạ Vũ vận chuyển mạnh mẽ tu vi, trực tiếp thay hình đổi dạng, không phải thuật dịch dung, là lấy cường đại tu vi, thay đổi máu thịt xương cốt hình dáng, bộ mặt bắp thịt, cái phim này đau xa không phải người thường có thể chịu được. Hạ Vũ bằng vào mạnh mẽ tâm trí, rất miễn cưỡng vác quá khứ, trở thành một người tóc bạch kim thiếu niên, tuổi chừng 14-15 tuổi. Mi thanh mục tú, trong suốt ánh mắt lộ ra vô tội vẻ. Hạ Vũ biết, bằng vào bộ dáng này, rất dễ dàng để cho người sinh ra buông lỏng tâm lý. Tiếp theo cũng có lợi làm chuyện của mình tình. Thiên trọng thành, phủ thành chủ, Hạ Vũ đứng ở cách đó không xa. Cuối cùng sải bước đi về phía cửa, cứng đầu cứng cổ, cuối cùng bị trước cửa hai hàng 18 tên chiến sĩ rút ra giữa eo sắc bén chiến đao ngăn cản ở ngoài cửa. Cầm đầu điêu luyện thanh niên mắt hổ lộ ra sát khí, cảnh cáo nói, thằng nhóc tự tiện xông vào phủ thành chủ, giết không tha, nhanh lên cút. Không phải đại ca, các ngươi không phải nói nơi này thu nhận luyện đan sư sao? Ta tới xin phỏng vấn. Hạ Vũ một bộ dáng vẻ thở phì phò, lớn tiếng la hét, điêu luyện thanh niên quay đầu lại xem hướng mình chiến hữu. Cau mày hỏi, bên trong phủ đan sư, có nói thu nhận ra tay sao? Không có à, thằng nhóc này 80% là từ đâu? Nghe được tin đồn, có hộ vệ không nén được nói. Điêu luyện thanh niên nhìn về phía Hạ Vũ, quát lạnh, thằng nhóc, nghe được đi. Thừa dịp ta không nổi giận trước, nhanh lên cút, đợi một chút, ngươi tên gọi là gì? Một vị 28 tuổi tác thiếu nữ, tuổi chừng 16 tuổi cỡ đó, người mặc màu sắc rực rỡ nghê thường, lưu chuyển màu hồng ánh sáng, 10 phần khả ái, giống như một cái đơn thuần tinh linh. Hạ Vũ cao giọng nói, ta kêu Vũ, ngươi đâu? Càn rỡ. Đây là bản phủ đại tiểu thư. Thằng nhóc, ngươi còn dám không tiếc lời. Cẩn thận ta chém ngươi. Điêu luyện thanh niên nói. thiếu nữ liền vội vàng nói, ngươi đừng dọa hù dọa hắn. Ta kêu Thiên Vũ, một chữ cuối cùng, vừa vặn và ngươi tên chữ giống nhau nha. Theo ta vào đi, tiểu thư, cái này không hợp quy củ. Điêu luyện thanh niên khuyên nhủ, thiếu nữ Thiên Vũ thở phì phò nói, ta mướn một người người giúp việc tiến vào bên trong phủ. Có phải hay không còn được đi qua sự phê chuẩn của ngươi? Không không, thuộc hạ đáng chết, mời tiểu thư thứ tội. Điêu luyện thanh niên sắc mặt biến, vội vàng quỳ xuống nói, hạ vũ nhìn hết thảy các thứ này, đi theo Thiên Vũ đặt chân nội môn, âm thầm đưa ngón tay giữa ra, thụ cho điêu luyện thanh niên, thiếu chút nữa cầm hắn lỗ mũi cho khí oai. Trong phủ thành chủ, một cái diện tích hơn 10 mẫu trong sân trường, chim hót hoa thơm, Thiên Vũ ngồi ở nhỏ lương đình bên trong, hai tay nâng hương tai, tò mò hỏi, Vũ, ngươi ngồi xuống, ngươi cũng là luyện đan sư sao? Ừ, ta là cấp 3 luyện đan sư. Hạ Vũ phỏng đoán nhún nhường. Thiên Vũ trong mắt thoáng qua vẻ sùng bái, nói, ngươi thật là lợi hại à, ta mới cấp 2 luyện đan sư, ngươi tuổi tác còn so với ta nhỏ hơn. Thiệt, đoạn, hụ hụ hụ, tiểu Thiên Vũ, đây là người nào à? Một vị đầu râu bạc trắng lão đầu, thân mặc màu đen đạo bào, sau lưng ấn vẽ đồ án thái cực, một cổ khí tức tiên phong đạo cốt, đập vào mặt, Thiên Vũ lập tức cười hì hì nói, sư phụ, đây là bạn của ta, kêu Vũ, ha ha, lại một cái Vũ, ngươi là lớn Vũ, hắn là tiểu Vũ, lão đầu tính cách sáng sủa, trêu ghẹo nói. Thiên Vũ lập tức chu môi hồng. Cái gì đó, một chút cũng không dễ nghe. Tốt lắm, không chọc cười ngươi, ta mới vừa rồi nghe nói. Đứa nhỏ ngươi vậy biết luyện đan. Lão đầu và thiện hỏi. Hạ Vũ vội vàng chắp tay nói. Tiền bối, tiểu tử hiểu sơ một chút. Không cần cẩn trọng, ta số đạo yêu. Đúng lúc ta bên trong đan phòng, thiếu một cái dược đồng. Ngươi có thể tới hay không hỗ trợ? Lão đầu nói y cười ha hả hỏi. Hạ Vũ trước mắt sáng lên, cố làm cảm kích nói, đa tạ tiền bối, tốt lắm, các ngươi hai đứa nhỏ theo ta tới. Đạo y tay cầm phất trần trắng như tuyết, nhẹ nhàng một vung, lại có thể mang Thiên Vũ và Hạ Vũ ngay tức thì đi tới một gian rộng rãi phòng luyện đan bên trong. Chung quanh kệ hàng lên, bày đầy linh dược chân quý. Hạ Vũ trong lòng ngầm ám nhất kinh, trong lòng cảnh giác, biết lão này tu vi, sợ rằng có chút cao mơ hồ à. Tuyệt đối so với Thiên Trọng vậy lão vương bát đản này còn cao. Không nghĩ tới một cái phủ thành chủ, lại có thể cất giấu cái này loại lão quái vật. Hạ Vũ âm thầm nhe răng toét miệng. Thầm nghĩ muốn sớm biết cái này lão hàng, như thế lợi hại, mình liền không đáp ứng ở hắn bên cạnh, có thể ván đã đóng thuyền, tiếp theo Hạ Vũ chỉ có thể đi theo hắn bên người. Sau đó nhín thời giờ hỏi thăm Trúc Giao tin tức, xem có phải hay không Thiên Trọng cái này tên khốn kiếp. Động thủ đem Trúc Giao lỗ lấy được tới, nếu như Trúc Giao còn ở bên ngoài, không có bị người bắt, kết quả kia tốt hơn, dẫu sao có yêu tộc toàn lực ra tay, một khi có bất kỳ tin tức, cũng sẽ thông báo cho mình. Nếu như Trúc Giao bị bắt, Hạ Vũ ở chỗ này, cũng coi là thứ hàng cũ chuẩn bị, tùy tình để động thủ đem Trúc Giao cứu ra. Đứa nhỏ, tâm sự nặng nề, có thể bất lợi cho luyện đan à, một tiếng hòa ái thanh âm. Chính là đạo y lão này. Cười híp mắt nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ nheo mắt, nhìn lão này, ánh mắt trần truồng, như xem đại mỹ nữ như nhau. Nhìn chằm chằm mình xem cái không ngừng. Hạ Vũ trong lòng phát mau. Ho khan một tiếng, tiểu tử không gặp qua cảnh đời. Trong chốc lát thấy tiền bối nơi này lò luyện đan và chân tàng linh dược. Có chút khiếp sợ, được được, chính là khiếp sợ, thằng nhóc ngươi. Xảo quyệt rất à, ta từ trên mình ngươi. ngửi thấy rất nhiều linh dược mùi vị. Ngươi ít nhất luyện chế qua cấp 8 đan dược, có đúng hay không? Đạo Ít cười híp mắt, trực tiếp hỏi. Hạ Vũ mí mắt cuồng loạn, không nghĩ tới lão này như thế biến thái. Mình tốt mấy tháng trước luyện chế đan dược mùi lưu lại, đã sớm loãng không thể xem kỹ. Cái này lão hàng chẳng lẽ là lỗ mũi chó? Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, cũng không muốn ngày thứ nhất tới nơi này liền bại lộ. Đạo Y nhưng không có vấn đề nói, ngươi chuyện hư hỏng, ta bỏ mặc. Bất quá cao như vậy thiên phú luyện đan, không theo ta học luyện đan, thiên địa không cho. Tiểu tử ngươi cân nhắc một chút, muốn không muốn theo ta học luyện đan? Đạo Y một gương mặt già nua, cười híp mắt, để cho người cảm giác lão hàng trong lòng không ý tốt. Hạ Vũ không khỏi úng thanh nói, tiền bối, tiểu tử còn muốn tu hành, không đồng ý, ta liền tố cáo ngươi. Nói thằng nhóc ngươi đến gần Tiểu Thiên Vũ mưu đồ gây rối. Đạo Y trực tiếp cắt đứt Hạ Vũ mà nói, rất lưu manh, rất vô sỉ, trực tiếp uy hiếp nói. Hạ Vũ đầu một hồi ngẩn ra, cảm giác cái này lão hàng sao theo mình cái đó vô lương sư phụ có chút giống nhau à, chính là càng già càng vô sỉ. Hạ Vũ chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, úng thanh nói, được, ta nhận thua. Hoa, tiểu vũ tử, người thật luyện chế qua cấp 8 đan dược? Thiên Vũ giật mình hỏi, cái này bé gái rõ ràng lơ là mấu chốt, đó chính là Hạ Vũ chui vào phủ thành chủ là không yên lòng. Có thể cái này nha đầu, nhưng chỉ là nhớ Hạ Vũ luyện chế qua cấp 8 đan dược. Hạ Vũ khóe miệng co quắp nói, mình len lén luyện chế qua, kết quả đều thất bại, thử lại lần nữa, liền luyện chế đơn giản nhất cấp 8 ngâm thân thể đan, để cho ta xem. Đạo In nói, Hạ Vũ chỉ có thể làm theo, sắc mặt ngưng trọng, từ bỏ tạp niệm trong lòng, lật tay cầm ra bên trong chiếc nhẫn, đã sớm chuẩn bị xong một phần linh dược, trong đó 800 niên đại ngâm thân thể hoa, cùng những thứ khác thuốc chủ yếu. Chỉ riêng linh dược này cầm đi ra ngoài bán là có thể trị giá không thiếu tiền. Luyện đan sư là một môn đốt tiền kỹ thuật, người bình thường thật không chơi nổi. Hạ Vũ hôm nay không chút do dự, đem linh tán, tổng cộng là 80 bụi cây linh dược, ném vào trước mặt màu bạc bên trong lò luyện đan, đều xuất hiện ở 79 bụi cây linh dược rèn luyện thời điểm. Hạ Vũ còn hơi có vẻ ung dung, ở rèn luyện thứ 80 bụi cây linh dược, cũng chính là bụi cây này thuốc chủ yếu ngâm thân thể hoa thời điểm. Liền bắt đầu cố hết sức, hai tóc mai lưu lại mồ hôi, khó khăn rèn luyện linh dịch, bỏ đi tạp chất, hết thảy sau khi hoàn thành. Hạ Vũ ước chừng hao phí 3 tiếng, cái này đã hao phí Hạ Vũ hơn nửa tâm thần. Tiếp theo bên trong lò luyện đan, linh tán, nổi lơ lửng 80 đoàn linh dịch, màu sắc không cùng, đang chậm rãi dung hợp. Lúc này, một con ấm áp bàn tay, để ở Hạ Vũ sơ lưng, đưa vào một cổ lực lượng, để cho tâm lực tiêu tụy Hạ Vũ, giống như đánh máu gà, tinh thần vô cùng, đây tuyệt đối là Đạo Y cái này lão hàng ra tay. Hạ Vũ trạng thái khôi phục, thận trọng dung hợp, trong lơ đãng vận dụng trọng đồng năng lực, quan sát linh dịch dung hợp biến hóa, tất cả đoàn linh dịch chậm rãi dung hợp, cuối cùng hội tụ một đoàn, trở thành 5 màu rực rỡ màu sắc. Hạ Vũ âm thầm ngưng khí, không dám khinh thường chút nào, chậm rãi xoay tròn cái này đoàn linh dịch, đợi đến ngũ thải vẻ toàn bộ biến mất, hóa thành một đoàn màu trắng bạc. Hạ Vũ biết nên làm như thế nào, một niệm mà động, ngay tức thì chia lìa thành 10 viên lớn bằng ngón cái phôi đan, chậm rãi lui lửa, để cho ngọn lửa từ từ hồng bồi. Sau nửa giờ, Hạ Vũ trong mắt sạch bóng bạo tăng, trong miệng thanh hát ra, nhất thời bên trong lò luyện đan lửa cháy bừng bừng biến mất không gặp. một cổ đậm đà thuốc thơm phóng lên cao, bị Hạ Vũ một tay toàn bộ bắt ở trong lòng bàn tay, nóng bỏng vô cùng. Đạo y ở phía sau khen ngợi nói: không sai, chỉ bất quá rèn luyện thời điểm còn có chút không quen luyện, hao phí hàng loạt tâm thần, bất lợi cho phía sau dung hợp, vân vân. 10 viên đan dược toàn bộ thành đan, không một thuốc hư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tiết-u-nối-cuoc-nối-song-din-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.